Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487. Chương 1487. Tiểu xà xuất động. Cuồng bạo cát bụi bên trong, các loại quang mang không ngừng lấp lánh ở giữa hố cát, càng lúc càng lớn. Rất nhiều hạt cát tại một ít cường đại công kích phía dưới trực tiếp bị khí hóa. Bốn phía hoàng sa không ngừng hướng cái này trong hố sâu lưu động. Nhưng là kia lực lượng cuồng bạo ngay lập tức liền đem nó cho đánh tan. Ngang, ngang, Bạch Vũ Triết đã phát động Long Sĩ Đầu cùng Thần Long Phụ Thể. Cũng chính là biểu thị, tại 2 phút bên trong, hắn sẽ tận lực giải quyết chiến đấu. Có Lạc Tử Lam gia nhập, tình hình chiến đấu cũng chỉ bất quá là tạm thời ổn định mà thôi. Nhưng trên thực tế y nguyên vẫn là gây bất lợi cho bọn họ. Thánh khung cảnh sau đó mỗi một trọng thiên đề thăng, thực lực đều sẽ có rất lớn chênh lệch. Giống Lạc Tử Lam như vậy, thánh khung cảnh nhị trọng thiên liền có thể có mạnh hơn đồng dạng ngũ trọng thiên chiến lực. Thực tế đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà Bạch Vũ Triết đâu, dù là hắn không có thụ thương, nếu như trong tay vô thần khí kỳ thật cũng căn bản không phải một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên đối thủ, hắn gặp gỡ có thể nói so Lạc Tử Lam còn mạnh hơn. Mà 18 huyết vệ tăng thêm khiếu nguyệt ngân lang dung nhập, trước mắt sức chiến đấu đề thăng không nhiều, đoán chừng cùng Lạc Tử Lam không kém đi, lại thêm một con sói vương. Bọn hắn thực lực tổng hợp, xác thực y nguyên không bằng thánh khung cảnh bát trọng thiên. Nếu như không phải giữa bọn hắn phối hợp lẫn nhau tinh diệu, đoán chừng đã chống đỡ không nổi. Bạch Vũ Triết đem tự thân chiến lực tăng lên tới mạnh nhất thời khắc, lập tức liền phát động thiên long chi mâu, chỉ gặp tại chiến giáp kính bảo hộ che chắn phía dưới. Y nguyên có thể nhìn thấy hai mắt của hắn bên trong hiện lên một tia thanh mang. Đang tiến hành công kích bên trong thiên sa hoàng giao bỗng nhiên dừng lại. Bạch Vũ Triết tinh thần công kích kỳ thật cũng ngược lại là không có nhận thương thế quá nhiều ảnh hưởng. Cái này dù sao cũng là lực lượng tinh thần, cũng không phải là cơ thể bên trong nguyên lực. Tăng thêm bây giờ thần long phụ thể một chiêu này đề cao, kỳ thật so trước kia còn muốn hơi mạnh một số. Loại chiêu thức này tại đối phó hung thú bên trên, từ trước đến nay so tại nhân loại võ giả trên thân càng thêm dùng tốt. Trong khoảnh khắc đó, 18 huyết vệ cùng khiếu nguyệt ngân lang nháy mắt điều chỉnh rất nhiều phương vị. Bọn hắn không có tại cái này đứng không xuất thủ, mà là ngay lập tức tận lực điều chỉnh tốt chiến trận. Oanh! Cuồng bạo tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy một tiếng phượng minh, Lạc Tử Lam lựa chọn lúc này xuất thủ. Xích hồng sắc hỏa diễm phượng hoàng tại bão cát bên trong đón gió căng phồng lên, điên cuồng phóng tới thiên sa hoàng giao. Một đường chỗ qua, mạn thiên hoàng sa nhau nhau bị khí hóa, liền ngay cả không khí đều bị thiêu đốt. Giống, thiên sa hoàng giao phát ra gầm lên giận dữ, nháy mắt liền đã từ tinh thần công kích ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Há mồm phun ra một đạo màu vàng nâu quang mang, bất quá thời gian hơi có chút vội vàng, quang mang cũng không mãnh liệt như vậy. Oanh, song phương va chạm xuất hiện một đóa mây hình nấm, Lạc Tử Lam thân hình tại không trung về sau tung bay. Hai tay trước người khép lại, một đôi loan đao nhanh chóng tổ hợp. Theo nàng tay phải vung lên, hóa thành một vòng liệt nhật điên cuồng xoay tròn, công kích lần nữa ra ngoài. Cuồng bạo khí kình tiêu tán, một đầu kim ngân song sắc thừa dịp cái này khe hở, từ Bạch Vũ Triết trên cánh tay nhanh chóng thoát ra, hóa thành một đạo lưu quang, vô thành vô tức tiếp cận. Kim hoa ngân xà, bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng là đang cùng cao thủ trong quyết đấu, Bạch Vũ Triết cũng rất ít để nó ra ngoài chiến đấu. Dù sao bản thể yếu nhược đây là kim hoa ngân xà không vòng qua được đi khảm. Vạn nhất trong chiến đấu, tứ tán khí kình liền có thể muốn mạng của nó.